Con dâu khát tình thời phân. Chương 15, thủ DM cho nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nước trong bể bơi khuấy động. Phùng Giao bị ba chồng làm cho bàn chân trơn trượt. Chỉ đành ôm chặt eo người đàn ông. Hai cơ thể dán sát nhau. Phan Tín xoa nắn bầu vú Phùng Giao dưới nước. Cô cúi xuống là thấy được bàn tay to có màu sắc trái ngược với vú mình. Cô thở gấp, miệng nói, ở sân vẫn còn người. Sao ba lại thế này nữa? Đều đang bận, không thấy đâu, mà có thấy thì cũng làm sao? Phan Tín cúi đầu hôn bầu vú, giọng điệu không chút quan tâm. Cả đời hắn chưa bao giờ vụng trộm. Tuy đối tượng là con dâu nhưng hắn không định giấu giếm. Nhất là ở nhà mình, Phùng Giao đẩy hắn một cái, mắt hơi đỏ, cô không thể thoải mái như hắn được. Nửa thật nửa giả nói, gọi con qua chẳng có chuyện gì tốt lành. Ba thấy ai thụ không còn nữa nên cố ý bắt nạt con. Nói rồi vẻ mặt cũng ấm ức, uổng công con còn thật lòng gọi một tiếng ba. Phan Tín hơi đơ ra, tầm mắt chuyển từ vú thịt dưới nước lên mặt cô. Bình thường thấy cô quyến rũ vô cùng, không ngờ lúc tỏ vẻ ấm ức cũng rất đáng yêu. Hắn ôm chặt cô, hai bầu vú cũng thuận thế dán sát lồng ngực trần trụi của hắn. Cọ tới cọ lui, hắn xoa nắn cho cô, lắc lư cơ thể cô, thấp giọng dỗ dành, ba đúng là muốn bắt nạt con, nhưng không phải kiểu như con nói. Ngón tay mờ ám phủ lên mông cô, cánh môi ghé lên má cô, nói rất chắc chắn, là kiểu mà con cũng thích. Quần áo của Phùng Giao sắp bị hắn cởi sạch, thầm mắng hắn dâm, giận dỗi nói, con không hề thích. Phan Tín đã quen với kiểu nói một đằng nghĩ một nẻo của cô. Cũng rất thích như vậy, bàn tay xoa nắn, nhỏ bên dưới, vậy để ba hỏi xem chỗ này có thích không? Ồ, ướt rồi, còn đang mút lấy. A hát, bên dưới của Phùng Giao đã quen với hắn, vừa sờ đã mềm nhũn, vô thức kẹp chặt tay hắn, đang định lên tiếng thì dì Trương bước ra, nói chuyện với thợ làm vườn. Phùng Giao sợ hết hồn, vội vùi mình xuống nước, qua một lúc, thấy người đã quay lại, Phan Tín bảo cô lên lại, hắn sờ đôi má đỏ ửng của cô, hỏi, sợ vậy sao? Phùng Giao thở gấp trừng mắt nhìn, Phan Tín cười ra tiếng, đẩy cô đặt lên thành bể bên phía ghế nằm, có thứ che chắn, hắn khuyên nhủ, được rồi, đừng lo, nhỏ thả lỏng, chơi một lát, bắn rồi đi lên, hắn đặt hai ngón tay ướt át lên môi cô cọ sát. Phùng Giao ngửi thấy mùi tanh ngọt quen thuộc, thỏa hiệp dạng chân, mặc cho hắn nhét ngón tay vào trong. Hắn còn túm lấy tay cô, bắt cô sụp con, dưới háng, ở bể bơi sạch sẽ. Ba chồng chơi đùa, dâm của con dâu, vừa cắm vừa xoa, con dâu sụp, bự của ba chồng, hai bàn tay mới bao chặt được. Cả hai cùng thủ dâm cho nhau, cùng nhau thở gấp lên cao trào. Chất dịch dính nhớp tràn ra từ, cả hai làm bẩn cả bể nước sạch, giữa dư vị cao trào. Yết hầu Phan Tín khẽ động, ôm Phùng Giao vào lòng, xoa nhẹ, dâm vừa cao trào của cô, khàn giọng nói ra dục vọng, đĩ, dâm, thật muốn, con, mặt Phùng Giao nóng bừng, không cãi lại hắn, vốn dĩ là Phan Tín bơi lội, thế mà khi Phùng Giao khó khăn thoát thân khỏi bể bơi đã là buổi trưa. Cô khoác khăn tắm của người đàn ông chạy thẳng lên lầu thay đồ. Đến giờ ăn trưa cũng không xuống, một là cô không đói lắm, hai là không muốn ở cùng ba chồng trước tầm mắt dì Trương. Đợi đến chiều, Phan Tín gọi cô ra, đưa cô đến một nhà hàng, cả buổi hắn không động đũa mấy, chỉ nhìn cô ăn, thỉnh thoảng rót nước cho cô, có lẽ là muốn chuộc lỗi. Ở trong phòng bao riêng tư, hắn cũng không làm gì cô. Phùng Giao thoải mái ăn một bữa, còn bị hắn đưa đến công ty họp. Cứ thế mơ hồ trải qua cuối tuần cùng ba chồng. Phùng Giao cũng không biết mình có tâm trạng thế nào. Cứ đi bước nào tính bước đó vậy. Cách chương.